Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, mới thu sủng vật. Mantis, nhân ra là hổ dữ không ăn thịt con. Hắn là chuyên môn đối với con cái của mình ra tay. Ego vốn có tư duy sau biến phi thường thông minh cùng cường đại. Hắn học xong điều khiển phân tử cũng ở đầu óc mình chung quanh kiến tạo tinh cầu. Từ đó không ngừng tăng trưởng, nhưng về sau hắn biến phi thường cô độc, làm một viên sống vô số năm sinh mệnh tinh cầu. Hắn tin tưởng vũ trụ nhất định có càng nhiều sinh mệnh. Hắn thao túng phân tử dùng năng lực xem như hóa thân bắt đầu thăm dò vũ trụ. Lúc này hắn kỳ thật còn tính là bình thường. Khi hắn tìm tới hắn sinh mệnh sau lại đối với những sinh mạng này có chút thất vọng. Hắn sinh ra khuếch trương suy nghĩ. Hắn ở một cái ngoài hành tinh gieo trồng hạt giống đến mở rộng bản thân thế lực. Hy vọng có thể khống chế tất cả. Vì có thể đề cao khuếch trương hiệu suất, hắn bắt đầu xem như đại ngựa giống sinh sống. Hắn thử nghiệm sáng tạo có thiên thần thừa số cùng năng lực hài tử. Nhiều năm về sau, hắn thuê Yondu đi đón con cái cho hắn, đến xem bọn hắn có thể hay không trợ giúp cho hắn tinh hệ khuếch trương kế hoạch. Nhưng bởi vì bọn hắn đều không có đủ loại này thiên thần năng lực hoặc là huyết mạch cho nên đều bị giết chết, liên quan lấy sở thuộc tinh cầu đều hủy diệt. Star-Lord còn nhỏ thời điểm sẽ bị Yondu từ địa cầu bên trên bắt cóc đi cũng là nguyên nhân này. Chỉ bất quá bởi vì Yondu phát hiện Ego tàn nhẫn cho nên không đành lòng. Không những không đem Star-Lord đưa qua còn lưu ở bên cạnh mình thu dưỡng. Star-Lord mặc dù là một đậu bỉ nhưng cũng coi là một nhân vật chính. Nhiều như vậy chết đi huynh đệ tỉ muội đều không thể kế thừa thiên thần thừa số. Hắn có, ngay từ đầu vẫn là phụ tử gặp lại ôn nhu tiết mục. Có thể theo Ego dần dần biểu lộ ra mình mục đích hơn nữa thừa nhận là hắn giết chết Star-Lord. Mẫu thân sau liền trở mặt thành thù. Ego dự định hấp thu Star-Lord thể nội thiên thần thừa số. Star-Lord dự định vì mẫu thân báo thù. Cuối cùng phụ tử tương tàn. Ego chết, thiên thần thừa số bởi vì Ego chết cũng mất đi tác dụng. Star-Lord cũng từ bán thần trở thành người bình thường. Mantis cũng chính là Tô Thánh trong miệng cảm thấy hứng thú sủng vật. Nàng là Ego duy nhất mang theo bên người. Bởi vì Mantis có loại tương tự tình cảm cảm ứng cùng khống chế năng lực. Nàng có thể cảm ứng những người khác tình cảm cảm xúc cũng có thể giúp Ego chìm vào giấc ngủ. Mantis ở Avenger cùng Guardian of the Galaxy liên thủ ứng phó Thanos thời điểm phát huy tác dụng cực lớn. Cưỡng ép để Thanos tiến vào nửa mê man trạng thái. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt Star-Lord không quan tâm, khả năng Thanos mang đến Infinity War liền im bặt mà dừng. Dạng này à, chấm ngoặc kép, nghe thấy Ego lần nữa từ chối nhã nhặn. Tô Thánh khẽ mỉm cười có chút tiếc nuối nói ra. Ta thế nhưng là rất ít đối với sủng vật gì cảm thấy hứng thú. Khó được gặp phải một cái thật đúng là không muốn bỏ qua. Cho nên ngươi có phải hay không thực không đồng ý đề nghị của ta? Nếu như phải đây, Ego khẽ nhíu mày cảnh giác. Hắn không biết Conqueror Tô Thánh mạnh bao nhiêu, nhưng phía trước đủ loại nghe đồn đều để hắn không dám xem thường. Hơn nữa Tô Thánh đối với hắn sự tình giống như đặc biệt biết. Điểm này để Ego cũng khá là kiêng kỵ. Có chủ đồ vật trở thành vô chủ, cái kia không phải liền có thể trực tiếp thuộc về ta sao? Tô Thánh híp mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ego, ta biết ngươi. Tự nhiên cũng biết bản thể của ngươi ở đâu. Trung thực giảng ta cho rằng ngươi không ngăn cản được Infinity Gem lực lượng. Đồng lý, ngươi không ngăn cản được ta. Ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Dù sao đây không phải bản thể của ngươi. Nhưng ta nghĩ, ta rất tình nguyện đi tinh cầu của ngươi cùng bản thể của ngươi gặp mặt. Tuy nhiên, đến lúc đó có thể sẽ không vui. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ego trầm giọng nói, dựa theo địa cầu bên trên đạo đức tiêu chuẩn giống như ngươi vậy, ta liền hẳn là trực tiếp giết. Đơn giản thô bạo còn trực tiếp, căn bản không cần cùng ngươi nói nhảm. Ta bây giờ có thể cùng nói liền đã coi như là đối với ngươi thân mật. Dù sao muốn tìm con của ngươi ta cũng phải tốn chút thời giờ vừa đi vừa về giày vò. Quan trọng nhất là, hắn có ngươi muốn, Tô Thành bĩu môi nói ra. Có ta mong muốn, chẳng lẽ là thiên thần thừa số? Ego trong nháy mắt kích động nói. Ngươi xác định, giúp ta cầm một lần. Tô Thành đem chén rượu đưa cho Ego. Ego theo bản năng tiếp được, tiếp theo chỉ thấy Tô Thành ở trên người hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Trong phút chốc, sặc sỡ lóa mắt, Ego chỉ cảm thấy một cỗ tràn đầy khí tức tử vong trong nháy mắt tràn ngập. Hắn thân thể bắt đầu rạn nứt yên diệt, lộ ra nguyên bản lam sắc thần kinh thể. Tiếp theo oanh một tiếng, trực tiếp tiêu tán. A, Tô Thành đưa tay vững vàng tiếp được rớt xuống chén rượu. Nhìn xem chung quanh kinh ngạc đến ngây người thần sắc sợ hãi, nâng chén ngắm nhìn bốn phía cười cười. Ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Conqueror Tô Thành giết người, những người khác đương nhiên không dám quản, thậm chí không dám nhìn nhiều, nhưng có một người lại bước nhanh lao đến, chính là Mantis, tiễn hắn về nhà. Tô Thành thản nhiên nói, ngươi bây giờ về ta, ta không nhận biết ngươi, ta cũng không về ngươi. Mantis trầm giọng nói, ta gọi Tô Thành, từ giờ trở đi ta liền là của ngươi chủ nhân. Hiện tại, ngươi nên nhận ra rồi a hát. Tô Thành khẽ cười nói, ngươi chủ nhân trước quá không tán thưởng. Vậy mà đối với ta lời nói có chỗ hoài nghi, cho nên ta chỉ có thể đưa hắn về nhà. Ngươi tạm thời đi theo ta, không bao lâu ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn. Đến lúc đó ngươi liền biết hắn đã đem ngươi tặng cho ta. Tô Thành đưa tay nắm bắt Mantis cái cằm. Nhìn xem hai cái kia hơi gấp khúc xúc giác nói, ngươi có thể cảm ứng được tình cảm của ta à? Vậy ngươi hẳn phải biết ta không có nói sai, không có lừa ngươi. Xúc giác đỉnh hơi hơi phát sáng lên, Mantis theo bản năng gật đầu một cái, nàng có thể cảm giác được Tô Thành chưa hề nói sai. Cũng có thể cảm giác được Tô Thành tâm tình lúc này tràn đầy vui sướng. Loại vui sướng này làm cho nàng cũng nhịn không được cao hứng lên. Thật ngoan, từ giờ trở đi ngươi chính là ta sủng vật. Tô Thành hài lòng cười nói. Mantis không nói gì. Thu Mantis cái này sủng vật, Tô Thành cũng không ở trong này uống rượu hứng thú. Dù sao Grandmaster người cũng không đến hỏi thăm, cho nên Tô Thành mang theo Mantis trực tiếp về tới gian phòng bên trong. Jane Foster còn đang nghiên cứu, nhìn thấy Tô Thành mang theo một cái mọc ra xúc giác cũng rất xinh đẹp nữ nhân trở về, tựa hồ cũng không thế nào kinh ngạc. Cần ta ly khai sao? Jane Foster nói, có thể cho bọn họ giúp ta an bài một cái phòng. Không cần tốt như vậy cũng được, ta chỉ cần phải có chỗ yên tĩnh nghiên cứu những cái này liền có thể. Ngươi đi ai ngủ cùng ta? Tô Thành thuận miệng nói. Jane Foster nhìn một chút Mantis. Tô Thành cười nói, nàng chỉ là ta ngoài ý muốn thu một cái sủng vật mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.